Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 275, sự bình tĩnh trước cơn bão táp. Viêm tộc, nghị sự đại điện bên trong, bóng người chằng chịt, từ mấy ngày nay, Viêm Tẫn, Lôi Doanh còn có Dược Đan ba người ở chỗ này nghị luận có quan hệ tam tộc tồn vong đại sự. Hồn tộc đạt được toàn bộ cổ ngọc. Bước kế tiếp, tất nhiên là muốn tìm kiếm cổ đế động phủ. Lôi Doanh cùng Dược Đan chủ trương tăng số người nhân thủ giám thị hồn tộc. Mà Viêm Tẫn nhưng là không chút hoang mang nói ra một để cho hơn hai người kinh ngạc đề tài. Cổ đế động phủ, Viêm Tẫn, ngươi lời này là có ý gì? Nghe được lời ấy, Dược Đan sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Sau đó, ngữ khí trở nên hơi kích động nói, việc này nói đến nói nhưng là dài ra, ta liền nói tóm tắt, cái kia đà xá cổ đế động phủ, ta biết ở nơi nào, cái gì, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, Viêm Tẫn, ngươi lời này nhưng là thật sự, Lôi Doanh có chút khó có thể tin hỏi tới, Viêm Tẫn, có mấy lời cũng không thể nói lung tung. Ta biết bây giờ chúng ta tình cảnh đáng lo. Có thể ngươi cũng không có thể nắm việc này đùa giỡn. Lúc này, Dược Đan ngữ khí trở nên bình thản lên. Viêm Tẫn nói tới gì đó thực sự có chút ngơ ngác. Biết cổ đế động phủ vị trí. Đây là đang đùa gì thế? Ha ha, Dược Đan ông lão, ta cũng không có đùa giỡn. Cái kia cổ đế động phủ vị trí. Ta có thể vô cùng xác định. Viêm Tẫn bày ra một bộ chắc chắc dáng dấp, tiếp tục nói, cái kia cổ đế động phủ ngay ở Già Nam học viện dưới nền đất nham tương thế giới bên dưới. Ở đâu, Viêm Tẫn, nơi này, sẽ không phải là ngươi tùy tiện biên ra đi. Lôi Doanh là khuôn mặt không tin, chỗ kia cực kỳ khó tìm, coi như là hồn tộc toàn lực tìm kiếm cũng cần một quãng thời gian. Dù sao, toàn bộ đấu khí đại lục vô cùng bao la, các người có thể phái ra bộ phận thân tín, hay hoặc là tự mình đi vào coi một phen, đến thời điểm, liền biết ta nói không ngoa. Nghe được lời ấy, Lôi Doanh cùng Dược Đan, đều là trầm mặc không nói, chỉ là khẽ gật đầu một cái, đều đến thời điểm như thế này, thà rằng tin có, không thể tin không. Như vậy chuyện này cứ như vậy quyết định. Tiếp đó, có món liên quan với cổ tộc việc. Hai vị các ngươi là ý tưởng gì? Có quan hệ cổ tộc liên minh một chuyện. Theo ta thấy, hoàn toàn có thể tiếp nhận bọn họ. Lôi Doanh trước tiên mở miệng nói. Ừ, Lôi Doanh lời này có lý. Bây giờ đại địch là hồn tộc. Tốt xấu cổ nguyên cũng là cửu tinh đấu thánh cường giả tối đỉnh. Để hắn gia nhập liên minh cũng không thể chỉ trích nặng. Dược Đan cũng là phụ họa nói. Hồn tộc một phương có hồn thiên đế cùng hư vô thôn viêm hai vị cửu tinh đấu thánh. Cùng với những khả năng đó đếm không hết đấu thánh cường giả. Mà tiếp nhận cổ tộc sau. Liên minh có đấu thánh cường giả phòng trừng chí ít có thể tăng lên gấp đôi. Còn có thể nắm giữ ba tên cửu tinh đấu thánh. Ba tên cửu tinh đấu thánh, trừ Viêm Tẫn bên ngoài. Trong khoảng thời gian này, lửa kia huyền cũng không biết là ăn linh đan diệu dược gì. Tu vi tăng nhanh như gió, như lệnh, thực lực đó đã đạt tới cửu tinh đấu thánh. Nếu là cổ tộc gia nhập liên minh, liền có thể lại nắm giữ một tên cửu tinh đấu thánh cường giả. Đương nhiên, bọn họ tự nhiên là sẽ không bởi vì cổ nguyên khá là mạnh mẽ. Do đó tôn cổ tộc vì là minh chủ. Tất cả hành động đều nghe theo cổ tộc chỉ huy. Ở cự cái kia viêm tộc đại điện cách đó không xa. Một tòa rộng lớn diễn luyện trận bên trên. Nương theo lấy Lôi tộc cùng Dược tộc hai tộc đến. Hai tộc ở trong có không ít ưu tú trẻ tuổi đồng lứa. Những người trẻ tuổi đồng lứa cũng không có cùng dính líu nếu nói đại sự. Bởi vậy cũng đều là không hẹn mà cùng hội tụ ở nơi này. Người trẻ tuổi trong lúc đó, Tóm lại là sẽ có một ít đánh nhau vì thể diện. Đặc biệt khi này chút viễn cổ chủng tộc trẻ tuổi đồng lứa gặp gỡ lúc. Những cái được gọi là giao lưu là tuyệt đối không thiếu được. Đương nhiên, tiến hành nếu nói giao lưu thời gian, tất cả mọi người sẽ không hẹn mà cùng tách ra hỏa huyền. Dù sao, không có người nào cho là mình có bản lĩnh có thể chiến thắng hắn. Đã trải qua khoảng thời gian này nỗ lực, hỏa huyền rốt cục đem những kia thu hoạch hoàn toàn giải quyết. Luyện hóa cái kia kim đế phần thiên viêm, hỏa huyền không chỉ có thành công phá tan thất tinh đấu thánh hậu kỳ cùng bát tinh đấu thánh trong lúc đó cảnh giới ràng buộc, còn trực tiếp bay vọt đến 8 sao trung kỳ đấu thánh. Ngay sau đó, luyện hóa những kia cửu huyền kim lôi năng lượng, lại phối hợp thêm cái kia một viên cửu phẩm huyền đan. Cuối cùng là bước chân vào cửu tinh đấu thánh cảnh giới. Tuy rằng, hỏa huyền là sơ nhập cửu tinh đấu thánh, nhưng hắn nhưng là người mang 14 loại dị hỏa. Trên bảng xếp hạng thứ 10 dị hỏa, càng là chiếm cứ 6 đóa. Có những này dị hỏa gia trì bên dưới, mặc dù chỉ là cửu tinh đấu thánh sơ kỳ, nhưng hỏa huyền có lòng tin có thể chiến thắng cửu tinh đấu thánh trung kỳ cường giả. Nếu như có thể có chân chính đế cảnh linh hồn, hỏa huyền cũng là có tự tin, lấy sức lực của một người độc chiến cổ nguyên, mà không rơi xuống hạ phong. Diễn luyện trận bên trên, một hồi tỉ thí đã hơi vào gay cấn tột độ. Tỉ thí song phương, viêm tộc hỏa vân đối với lôi tộc lôi vân. Cái kia lôi vân bàn tay nắm chặt, lôi mang thuận theo cánh tay lướt ầm ầm ra. Ở trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh lôi đình trường thương. Thương ra như ảnh, thế tiến công ác liệt cực kỳ. Quay mắt về phía nhanh chóng như vậy tần suất công kích. Hỏa vân nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi nhận lấy thế tiến công. Công kích vẫn còn có thể. Lôi vân không biết ngươi còn có không lợi hại hơn thế tiến công. Hỏa vân một bên né tránh thế tiến công, miễn cưỡng bỏ ra mỉm cười nói. Đáng ghét, tiểu tử ngươi đừng quá đắc ý. Lôi vân nắm chặt trong tay lôi đình trường thương, đột nhiên run lên. Vô tận lôi đình chi lực tràn vào trong đó, tốc độ trong giây lát tăng lên tới cực hạn, nhanh như tia chớp rất đúng bén lửa vân bảo đâm mà đi. Chính là hiện tại, bóng thương né qua, mũi thương kia ở cự hỏa vân vẻn vẹn có nửa tấc khoảng cách lúc dừng lại. Hỏa vân ra tay cầm chặt lấy chi kia lôi đình trường thương. Giờ khắc này, cái kia nửa tấc khoảng cách lại không cách nào đi tới dù cho một điểm. Bàn tay vồ mạnh một cái, trắng sữa bên trong mang theo có chút phấn hồng hỏa diễm từ lòng bàn tay tụng ra. Lôi vân trong tay lôi đình trường thương tiếp xúc được hỏa diễm lúc, chính là ở trong khoảnh khắc tiêu tan không với hình. Cái gì? Ngươi nắm giữ Tịnh Liên yêu hỏa? Cái kia lôi vân hoàn toàn biến sắc, một mặt không thể tin nói. Hỏa ân không có với nhiều lời nửa câu phí lời, nhân cơ hội một trường vỗ ở người phía sau trên lồng ngực. Đột nhiên vừa phát lực, sau đó, mọi người tại đây chính là gặp được. Cái kia lôi vân bóng người chật vật bay ngược mà ra. Đa tạ, chiến đấu kết thúc, lôi vân thua ở hỏa vân trong tay. Xem ra ta viêm tộc trẻ tuổi đồng lứa, tựa hồ muốn so với lôi tộc trẻ tuổi càng mạnh hơn một ít. Lôi vân, ngươi cũng quá phế vật. Cho ngươi cố gắng tu luyện, này thành quả thực sự là làm người thỏa mãn a. Làm lôi vân vừa về tới lôi tộc vị trí sân bãi. Trong nháy mắt, lôi động mở miệng nổi giận nói, lửa kia vân bản thân thực lực nên cùng ta gần như. Hắn có thể thắng vẫn là dựa vào cái kia dị hỏa oai. Lôi vân thấp giọng thầm nói, đừng tìm cớ, nhìn thấy lôi động nổi giận, lôi vân rụt cổ một cái, vội vàng câm miệng không nói, người trước ở trong lòng bọn họ, cũng là có khá cao uy nghiêm, ạch, lôi động đại ca, hả, lôi động lông mày nhọn khẽ hất tròn, dùng một loại bình thản ngữ khí, nói, Có việc, do dự một chút, Lôi Vân lắc lắc đầu, nói, không, chấm ngoặc kép, Hỏa Vân, làm ra không sai, không ném chúng ta Viêm tộc mặt. Hỏa Huyền đại ca, cái này cũng là ta phải làm. Ở Hỏa Vân trong lòng Hỏa Huyền nhưng là có cực cao uy nghiêm. Nghe thấy được Hỏa Huyền khen, trong lòng hắn vẫn là rất cao hứng. Phải biết, thường ngày Hỏa Huyền đại ca từ trước đến giờ đều là sẽ không dễ dàng khen người. Hiện nay, hồn tộc còn đang khắp đại lục tìm kiếm cổ đế động phủ. Hỏa Huyền cũng không có tâm tư đi tố với cái kia nếu nói đại sự. Hỏa Huyền biết đến Viêm Tẫn cũng gần như đều biết. Đã như vậy, bọn họ thương nghị tồn vong đại sự. Hỏa Huyền cũng cảm thấy không nhất định đi xen mồm. Với bọn hắn những kia sống mấy ngàn năm lão yêu quái giao thiệp với. Thực tại là quá phí sức. Giờ khắc này, cổ đế động phủ vị trí. Nói vậy bọn họ đã đều biết. Ngược lại cuối cùng chỉ cần ôm cây đợi thỏ liền có thể. Địch không động, ta không động. Khoảng thời gian này, Hỏa Huyền tháng ngày ngược lại cũng đúng là trôi qua cực kỳ ung dung. Tu luyện hắn đã hoàn toàn thả xuống. Mỗi ngày ngoại trừ làm bạn hỏa chỉ, chính là lấy sạch đi huấn luyện những kia đồng lứa nhỏ tuổi thiên tài. Có thể những kia đồng lứa nhỏ tuổi thiên tài quá không khỏi luyện. Ở Hỏa Huyền trong tay tháng ngày trôi qua nước sôi lửa bỏng. Cũng không lâu lắm, một ít trưởng lão ý thức được tình thế nghiêm trọng. Mọi người liên hợp cây đuốc Huyền đuổi đi. Đối với lần này, Hỏa Huyền cũng chỉ có thể là yên lặng rời đi. Buông tha bọn tiểu tử kia. Nhưng hắn lại không dự định chết ở nữ nhân trên bụng. Liền. Mỗi ngày đúng là có thể dỗi dánh dưới không ít thời gian. Hỏa Huyền hiện tại có chút hối hận. Sớm biết ở luyện hóa kim đế phần thiên viêm lúc tất nhiên không thể mau đem cái kia cổ huân nhi. Cuối cùng linh hồn mất đi. Như vậy, mỗi khi tẻ nhạt thời gian, dằn vặt nàng cũng là có thể làm hao mòn không ít thời gian. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.